Ma Đô, chương 48, Dâm Trùng Huyệt Động Thượng. Góc truyện audio.com. Tô Tử Duyệt khinh thủ khinh cước đứng dậy. Vậy nữ tử thấy nàng quả nhiên muốn đi ra gấp đến độ bắt lấy cánh tay Tô Tử Duyệt dùng sức lắc đầu. Ý bảo nàng cô cần đi. Tô Tử Duyệt cho lòng cảm kích của nàng hảo ý, nhưng vẫn là trịnh trọng lắc lắc đầu. Rồi mới đem tay của nàng buông ra. Dưới ánh mắt lo âu của nữ tử kia, Tô Tử Duyệt thật cẩn thận đi ra ngoài. Tô Tử Duyệt thân thủ hiển nhiên so với suy yếu con có thai Bùi Diệp tốt thượng rất nhiều. Nàng ở cho thông đạo xa xa theo đuôi. Bùi Diệp hoàn toàn cô biết, nàng một mình đi thẳng về phía trước. Ngay tại nhanh chóng tiếp cận bên ngoài thời điểm, Bùi Diệp bỗng nhiên quay đầu. Sợ tới mức Tô Tử Duyệt vội vàng nghiêng người dán tại phía sau vách tường đá hơi nhô ra. Tô Tử Duyệt sợ tới mức tim đập như sấm, sợ chính mình hành tung bại lộ. Đợi một hồi cô thấy tình huống khác thường, Tô Tử Duyệt lặng lẽ nghiêng đầu tìm tòi đến tột cùng là gì. Lại phát hiện cửa động đã không còn bóng dáng Bùi Diệp. Tô Tử Duyệt vội vàng bước nhanh chạy khỏi hang động, nhìn đến bóng dáng Bùi Diệp cũng chưa có đi quá xa. Nàng thế này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, rồi mới tiếp tục theo đuôi. Sau khi ra khỏi động, Tô Tử Duyệt phát hiện hiện tại đã hơn nửa đêm, ban đêm Ma Đô cực kỳ nguy hiểm, như vậy Tô Tử Duyệt càng thêm hoài nghi mục đích của Bùi Diệp cho việc này. Tô Tử Duyệt vẫn theo Bùi Diệp đi qua một quãng đường dài giống như cho động, rồi mới đi vào một mảnh thấp bé rừng cây, chỉ thấy Bùi Diệp chợt lóe thân vào cho mảnh rừng. Tô Tử Duyệt nhìn rừng cây đen tuyền do dự một chút. Nhưng sau lại thấy Bùi Diệp đi như vậy hẳn là quen thuộc. Hẳn là cô thành vấn đề. Nghĩ đến đây, nàng liền cũng theo đi vào. Đi vào rừng cây sau đó Tô Tử Duyệt càng thêm cẩn thận hơn. Nàng cô dám tiến gần quá. Sợ chính mình đi đường thanh âm bị nghe được. Đi theo Bùi Diệp ở cho rừng càng đi càng sâu. Tô Tử Duyệt bắt đầu có chút sợ hãi. Liền cho một vài giây cô lưu ý này. Xa xa đi ở phía trước Tô Tử Duyệt Bùi Diệp bỗng nhiên cô thấy. Ngắn ngủn vài giây chung quy nàng ta cô có khả năng đi địa phương xa. Tô Tử Duyệt vội vàng hướng về phía trước chạy đến. Ngay tại nàng nhanh chóng chạy đến Bùi Diệp biến mất. Sau đầu đột nhiên bị người hung hăng đánh một cái. Tô Tử Duyệt căn bản cô cần nghĩ liền biết là ai tập kích chính mình. Bùi Diệp suy yếu thân thể cô có khả năng sử xuất nhiều khí lực. Cho nên Tô Tử Duyệt cũng cô có té xỉu, nhưng choáng váng làm cả người ngã đổ ở trên mặt đất. Tô Tử Duyệt sau khi ngã xuống đất đệ nhất sự kiện chính là giãy dụa muốn đứng lên. Bùi Diệp cũng biết cô thể làm cho nàng đứng lên, thế là nàng huy động thô nhánh cây cho tay đối Tô Tử Duyệt đầu luân qua. Tô Tử Duyệt bay nhanh dùng cánh tay bảo vệ đầu, vậy một cậy gộc đánh vào cánh tay của nàng thượng, sinh đau. Đánh xong này một cậy gộc Bùi Diệp thấy cũng ra cô bao nhiêu khí lực. Nàng ném xuống cho tay một côn, nhìn trên mặt đất Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt thấy nàng đình chỉ công kích, vội vàng tay chân cùng sử dụng muốn đứng lên. Cô đợi Tô Tử Duyệt đứng thẳng. Bùi Diệp dùng lực đẩy Tô Tử Duyệt một phen. Tô Tử Duyệt lảo đảo vài bước, lại ngã xuống đất. Tô Tử Duyệt lại tính đứng dậy thêm một lần. Rồi mới lại bị Bùi Diệp đẩy lui vài bước ra sau rồi mới trọng tâm cô ổn định lại lăn trên mặt đất. Nàng chung quy nhịn cô được mắng. Xít, ngươi đúng là điên rồi. Bùi Diệp mắt lạnh nhìn Tô Tử Duyệt, cũng cô thèm đáp lại. Lại ở Tô Tử Duyệt thêm một lần đứng lên nữa thời điểm. Lại đẩy nàng một phen. Tô Tử Duyệt đang lảo đảo bỗng nhiên ý thức được nàng đây là muốn đẩy mình đổ lên chỗ nào đi. Nghĩ vậy một chút, nàng thầm nghĩ, tiếp theo ta cô đứng dậy, xem nàng làm sao đây, nhưng là nàng giác ngộ quá muộn, lúc này Tô Tử Duyệt đã muốn cảm thấy dưới chân mặt phẳng cô còn. Cả người trọng tâm cô ổn định ngã người về phía sau. Cho bối rối nàng phát huy ra bản năng lớn nhất, nàng cầm ở cánh tay Bùi Diệp đẩy nàng thời điểm cô kịp thu hồi. Lúc này Bùi Diệp trên mặt chung quy lộ ra biểu tình cực độ khủng hoảng. Nàng ý đồ giãy giụa rơi tay Tô Tử Duyệt, nhưng là suy yếu nàng nào có thân thể khỏe mạnh như Tô Tử Duyệt sức lực lớn. Cuối cùng bị Tô Tử Duyệt mang cùng nhau tiến vào cho huyệt động. Thật sự là tự tạo nghiệt cô thể sống. Bùi Diệp nghĩ, lộ ra một cái tự giễu cười. Cái huyệt động kia cô sâu. Dù vậy Tô Tử Duyệt sau khi ngã xuống cũng cảm thấy cả người xương cốt đều như là muốn nát. Bên cạnh Bùi Diệp thảm hơn rất nhiều. Chỉ thấy nàng sắc mặt trắng bệch ôm bụng. Cho miệng cô ngừng kêu đau. Tô Tử Duyệt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Mắng câu, đáng đời, như vậy một ngã, cô đem đứa nhỏ cho bụng ngã ra mới là lạ. Tô Tử Duyệt chịu qua một cậy gộc đầu giờ phút này lập tức lại đau. Đau tựa hồ so với vừa rồi lợi hại hơn. Nàng lo lắng sợ là não sẽ bị chấn động. Tô Tử Duyệt mượn ánh trăng đánh giá này huyệt động. Đây là ai làm ra cạm bẫy này? Chỗ cửa động bị một ít nhánh cây cùng lá cây che đậy ở. Nếu cô phải các nàng rơi vào đến phá hủy cái cửa động này. Căn bản xem cô ra tới nơi này còn có một cái bẫy. Như vậy Bùi Diệp hiển nhiên là biết cái động này. Tô Tử Duyệt cô hiểu nổi vì cái gì một phụ nữ thai có thể sau lưng mẫn mặc cùng hai cái nội vụ đào ra một cái động như thế lớn. Như vậy nàng làm sao biết được nơi này. Tô Tử Duyệt dãy dụa đứng lên. Muốn nhìn một chút có thể hay cô theo cái động khẩu đi lên. Tô Tử Duyệt sờ vách tường qua một vòng. Bốn phía cô có địa phương nào rắn chắc. Nàng thử nhảy dựng lên phía cửa động. Phát hiện còn kém như vậy một đoạn. Thế là nàng đối Bùi Diệp nói. Ngươi đến bên này quỳ xuống. Chúng ta chồng người đi ra. Ta đi lên sau đó nghĩ biện pháp đem ngươi kéo lên. Tô Tử Duyệt lời này thời điểm đều ở cho lòng nghĩ tốt lắm. Nàng ta nếu cự tuyệt. Vậy chính mình sẽ nói nàng một cái phụ nữ có thai cũng có thể một mình đi lên được. Ai ngờ Bùi Diệp lại thảm đạm cười. Nói, cô còn kịp rồi. Tô Tử Duyệt bị nàng vậy đầu lâu bình thường tươi cười dọa dùng mình một cái. Chợt nghe chung quanh có một chút tất tất tốt tốt thật nhỏ tiếng vang. Tô Tử Duyệt cảnh giác hỏi. Là tiếng vang gì? Bùi Diệp nở nụ cười một chút. Cô có trả lời. Cấp tiếp theo Tô Tử Duyệt liền nhìn đến có rậm rạp sâu theo các góc lớn nhỏ cho huyệt động tuôn đi ra. Ở dưới ánh trăng Tô Tử Duyệt thấy cô quá rõ ràng. Chỉ có thể đại khái nhận ra loại này sâu số lượng rất nhiều. Mỗi một con đều lớn bằng bàn tay. Chúng nó bộ dạng có điểm tựa con rết cùng con cua kết hợp lại. Toàn thân ngăm đen, nhiều chân, cái đuôi tựa hạt quả như vậy cao cao kiểu ở trên lưng. Bọn hắn nhanh chóng tuôn đi ra, đem Tô Tử Duyệt cùng Bùi Diệp vây quanh. Tô Tử Duyệt e ngại côn trùng, huống chi là như thế nhiều sâu. Nàng giờ phút này dọa cả người run run, ngay cả đứng khí lực đều cô có. Thiếp dựa vào vách tường, mềm hoạt ngồi ở trên mặt đất. Nàng đã muốn xem cô hơn suy nghĩ Bùi Diệp vì cái gì muốn đẩy mình đến nơi đây. Chỉ biết ông thân thể cô ngừng nức nở. Bùi Diệp trạng huống so với Tô Tử Duyệt xem cũng cô hơn bao nhiêu. Nàng rơi xuống thời điểm bụng bị hung hăng đụng phải một chút. Loại toàn thân đau đã muốn làm cho nàng xem nhẹ cảm giác sợ hãi vốn nên có. Giờ phút này, Bùi Diệp cảm thấy dưới thân có nóng nóng chất lỏng lưu đi ra. Nàng thân thủ lau một phen, là huyết, xem ra chính mình nhất định ở chỗ này sinh. Cách chương.